Lôi Tuấn Vũ nhướng mày nhìn cô, nói, vợ yêu à, sao anh lại cảm thấy, lần này em nằm viện trở về, hình như rất bài xích anh ôm, có phải là biểu hiện của anh ngày hôm nay không được tốt, làm đau em hay là... Đủ rồi, là nữ tình quả thật nghe không nổi nữa, hắn có thể đừng nói những lời đen tối như vậy được không? Cô thật muốn nói với hắn, tôi đã khỏi rồi, tất cả những loại hành vi trước kia của anh, tôi đã nhớ ra hết rồi. Lôi Tấn Vũ nheo mắt nhìn dáng vẻ thẹn hóa quá giận của cô. Lành Tư Tình quyết làm đến cùng, ngượng ngùng gượng cười, hì hì hai tiếng, nói, em đói rồi, có thể ăn cơm được không? Lôi Tấn Vũ bí hiểm nở nụ cười, gật gật đầu nói, ok, vợ yêu nói muốn ăn cơm, đây chính là thánh chỉ, tiếp theo chính là bữa tối dưới ánh nến cho ngày lễ tình nhân của chúng ta. Lôi Tấn Vũ vươn tay tắt đèn phòng khách, cả phòng khách đột nhiên một mảng tối đen. Á, Lành Tư Tình cả kinh, đèn vừa tắt, trước mắt cô nhất thời một mảng tối đen. Một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy vai cô, cười nói, đừng sợ vợ yêu, chồng yêu ở đây. Anh tắt đèn làm gì thế? Bữa tối dưới ánh nến, chẳng lẽ lại còn phải bật đèn sao? Vậy sao anh lại đi lên lầu vậy? Phòng ngủ trên lầu có nến. Tim Lệnh Tư Tình như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Cô tin hắn mới là lạ. Hắn nhất định là muốn cái kia, cái tên đê tiện. Cô gia, Lệnh Tư Tình vội vàng giả bệnh ôm bụng. Lôi Tuấn Vũ lại cười ôm cô lên, dõng dạc nói. Ừ, vợ yêu, anh biết là em vẫn muốn. Đừng vội, chồng yêu đến đây. Á, không phải, em đau bụng. Lúc Lệnh Tư Tình bị ôm lên, có một cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Đau bụng sao, yên tâm đi. Vị bác sĩ già kia đã lén nói với anh, em chính xác là do thần kinh, là vì nhớ anh mà thôi. Yên tâm đi, lát nữa anh sẽ khiến cho em thoải mái, đến mức như tiên bay lên. Tại đây, bảo bối, anh muốn để em trải qua một lễ tình nhân khó quên. Lôi Tuấn Vũ cười đến rất đắc ý. Lệnh Tư Tình cảm giác được, chân của cô bị ép đá mở cửa phòng. Nháy mắt sau đó, cô liền bị ném lên giường, rơi đến mức hoa mài chóng mặt. Tiếp đó, cái bóng đen kia liền bắt đầu cởi quần áo. Chỉ chốc lát sau, một khối thân thể ấm áp đã áp sát lại. Lệnh Tư Tình sợ tới mức quên cả chạy trốn. Nói là sợ, không bằng nói cô đã sống quen với kiểu này rồi. Kế tiếp, hắn sẽ hôn mình ở đâu? Cô nghĩ đến liền thấy cả người phát sốt. Giây phút hắn tùy ý rong ruổi trên người mình. Chính mình quả thật có một cảm giác như bay lên tiên. Không thể không nói, hắn quả thật là một người đàn ông biết làm chuyện yêu đương. Phi phi phi, cô hiện giờ sao lại có thể xoa đọa đến mức này? Hắn sở dĩ thuần thục như vậy, còn không phải là do phụ nữ đào tạo ra sao? Cái lịch sử làm người ta ghê tởm của hắn, cô chẳng lẽ đã quên rồi sao? Cô sao có thể không biết liêm sĩ như vậy? Lôi Tuấn Vũ, anh có thôi đi không? Lệnh Tư Tình không thể nhận nhịn được nữa. Một cước đá văng người đàn ông trên người ra, điên cuồng quát lên. Chương 219, ngày 14 tháng 2, làm chuyện em yêu thích. Lôi Tuấn Vũ bị đá một cước văng xuống đất, chỉ nghe thấy hắn rên rỉ một tiếng, liền lan tròn trên mặt đất. Lệnh Tử Tình sau khi quen với bóng tối, liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang lăn lộn dưới đất, đột nhiên có chút lo lắng. Cô vừa nãy hình như không có đá phải cái kia của hắn chứ. Sao hắn lại đau đến mức ghê gớm như vậy, đá vào chỗ nào? Không phải rất rõ ràng, hình như đá mạnh như vậy, chẳng lẽ? Vội vàng hốt hoảng bật đèn phòng ngủ lên, liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang nằm dưới đất kêu rên. Thân thể còn hoàng hoại, một bàn tay còn ôm lấy chỗ quan trọng. Á, Lệnh Tử Tình cả kinh, cả người toát mồ hôi lạnh, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thật sự đã phải cái kia rồi sao? Cô vội vàng ngồi xổm xuống hỏi. Tuấn Vũ, anh sao rồi? Đã phải chỗ nào? Rồi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn cô một cái, sau đó nhăn nhó lắc lắc đầu, vẫn không ngừng rên hừ hừ. Trời ạ! Sẽ không đá hỏng gốc rễ sinh mạng của hắn chứ. Ôi trời ơi, lần trước sợ tới mất, nghe rằng hắn sẽ đợi mình lấy thân thể bồi thường hắn. Nếu lần này thật sự đá phải cái kia, thì chính mình hắc phải đền mạng mất thôi. Anh, có phải là cái kia bị em đá phải không? Lệnh Tử Tình quả thật muốn khóc.